kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2A của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Chương 2: Giới thiệu những trải nghiệm thực tế. 2.8: Học từ gói xì dầu đính kèm hộp sushi. Thay vì dạy thẳng cho con rằng ở cửa hàng sushi người ta gọi xì dầu là màu tím đấy, hãy chuyển nó sang dạng đố vui. Đó là câu chuyện vừa xảy ra gần đây. Hiro cực kỳ thích ăn sushi, nhưng từ trước đến nay bé mới chỉ được ăn sushi ở cửa hàng sushi băng chuyển. Vì thế, tôi nghĩ có lẽ Hiro không biết những cách gọi chuyên của các cửa hàng sushi như agari, trà uống kèm trong cửa hàng sushi băng chuyển, màu tím, gừng muối, vân vân là gì. Vì ở cửa hàng sushi băng chuyển, nước uống hay xì dầu, khách hàng đều tự phục vụ. Cơ hội để nghe những câu cho tôi agari thậm chí còn không có. Tất nhiên, cũng có một số cửa hàng sushi băng chuyển dán chữ gari, gừng muối lên các túi nhỏ màu hồng, nhưng mà số cửa hàng đó không nhiều. Nào, quay trở lại chủ đề gói xì dầu. Hôm trước, khi tôi mua cơm cuốn hành ở siêu thị, nhân viên bỏ thêm cho tôi gói xì dầu để chấm như tôi yêu cầu. Vì mua về nhà ăn nên cơ hội dùng đến gói xì dầu đấy hoàn toàn không có. Cơm cuốn thì ăn hết rồi mà gói xì dầu nhỏ vẫn còn sót lại, nằm chỏng chơ trên bàn. Gói xì dầu nhỏ đó có màu tím. À, nói mới nhớ ra, chắc chắn Siro chưa biết, mình sẽ dạy cho Siro điều này. Này, con có biết ở cửa hàng sushi người ta gọi xì dầu là gì không? Dạ không. Đúng như mẹ nghĩ, con không biết thật nhỉ. Chính gói xì dầu này là lời gợi ý cho con đấy. Thế ạ, là gì nhỉ? Vừa nói, Siro vừa nhìn chằm chằm vào gói xì dầu, hình như là chàng ta đang cố đọc hết những gì viết trên gói xì dầu đấy. Maria, tên công ty sản xuất gói xì dầu. Sai rồi. Hay là Fukuoka, địa phương mà công ty sản xuất xì dầu này đóng trụ sở. Cũng sai rồi. Con mà không thay đổi cách suy nghĩ thì không đoán ra được đâu, Hiro ơi. Được rồi, vậy mẹ cho con thêm một gợi ý nhé. Nếu con nhìn gói xì dầu này chỉ trong một khoảnh khắc thôi, con sẽ đoán ra đấy. Vừa nói thế, tôi vừa cầm gói xì dầu đặt ra xa một tí, rồi đột nhiên cầm lên phẩy qua mặt Hiro. Úi úi nghĩa là sao? Có vẻ Hiro đã bị bất ngờ với hành động rất nhanh này của mẹ. Bé vẫn đang rất ngạc nhiên. Nghĩa là chỉ một khoảnh khắc là hiểu ra đấy. Chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi. À, Hiro vắt óc nghĩ. Chỉ một khoảnh khắc, như vậy nghĩa là không thể đọc được những chữ nhỏ xíu in trên gói đúng không? Tôi gợi ý. À, không phải chữ. À, con hiểu rồi. Hóa ra là vậy, màu tím. Là màu tím đúng không mẹ? Chính xác. Trò chơi đố vui kết thúc tại đó. Nếu tôi nói luôn cho con là ở cửa hàng sushi, nước tương xì dầu còn được gọi theo từ chuyên môn là màu tím đấy, thì đơn giản thôi. Nhưng vì đây là từ ít dùng trong đời thường, nên nói ra ngay thì con cũng chỉ gật gù. À thế ạ, cho xong. Dẫn đến nguy cơ vào tay này lọt qua tay khác. Dạy rồi cũng như chưa dạy vậy. Nhưng nếu đổi sang kiểu đối vui như thế này, chắc chắn con sẽ không thể quên được. Tất nhiên sau đó, cuộc đố vui vẫn còn chủ đề cho hai mẹ con tiếp tục. Đó là cùng tìm hiểu nguồn gốc, vì sao lại hình thành cách gọi nước tương là màu tím như vậy. Nhân tiện, có nhiều dị bản về nguồn gốc hình thành tên gọi này. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Vì nước tương giống màu tím đậm. Vì nước tương được làm ở núi có màu tím, vùng Tsu Chui Gia ngon nổi tiếng. Nên nhắc đến nước tương là người ta nghĩ ngay đến núi tím và vì thế mà đặt luôn cho nước tương là màu tím. Những thuyết này đều giải thích cho ta về quá trình dẫn đến cách gọi nước tương là màu tím như ngày nay. 2.9. Tại sao quảng cáo Tabasco lại lồng bài hát của Antonio Inoki? Chú thích: Tabasco, tên một hãng thực phẩm chủ yếu sản xuất nước sốt. Hết chú thích. Ham tìm tòi, học hỏi đối với mọi thứ là điều quan trọng. Thế giới của con sẽ được mở rộng hơn. Những cảnh giới thiệu các món ăn đặc sản trong các chương trình thông tin quảng cáo thường có lồng một bài hát hoặc một đoạn nhạc nào đó được lồng vào. Đoạn nhạc nền ấy chỉ đóng vai phụ giản dị, nên nếu xem một cách lơ đãng thoáng qua thì chẳng ai để ý đến. Nhưng thực ra, hầu hết đều có nguyên nhân sâu xa khi nhà sản xuất chọn bài hát đó làm nhạc nền. Suy nghĩ để đoán ra nguyên nhân sâu xa đó trong một khoảng thời gian rất ngắn là một trò chơi cực kỳ thú vị. Bản thân tôi nghiện trò này từ cách đây khoảng 10 năm, còn Hiro thì mới dạo gần đây. Có nhiều đoạn nhạc nghe là đoán ra ý nghĩa ngay, nhưng cũng có nhiều đoạn phải liên tưởng đến nhiều sự kiện khác mới đoán được. Tôi liệt kê ra một số ví dụ ứng với từng cấp độ. Dễ, những thứ liên quan đến địa danh, địa điểm. Bài hát Born in the USA được lồng vào khi giới thiệu về Mỹ. Hành khúc Urata được lồng vào khi giới thiệu về vùng Urata. Ca khúc Du ngoạn một mình trên đường được lồng vào khi giới thiệu về các tỉnh địa hình phía Bắc. Các trường hợp này, địa danh được đưa ra trong tên bài hát nên dễ dàng đoán ra được. Nội dung liên quan về kinh tế hoặc tiền bạc, bài hát Money, Money, Money của ABBA hoặc Money của Pink Floyd được phát ra. Với những cảnh quay có người bay trên bầu trời như khi nhảy dù hoặc bay bằng diều bay thì bài hát Sky High sẽ được lồng vào. Nhân tiện, bài hát Sky High còn được biết đến là bài nhạc dùng khi võ sĩ đấm bốc My Mascaras bước lên võ đài. Cũng có khi nó được dùng với câu chuyện nói về phẫu thuật thẩm mỹ, về những người thay đổi khuôn mặt của mình hết lần này đến lần khác. Lý do là My Mascaras trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là nghìn khuôn mặt. Hơi khó, nhạc chế, chơi chữ. Bài hát Komi Kurumi, cách phát âm của Nhật, của Blondie, hoặc London Calling, Kori Korigu của The Clash, lồng vào khi món kem đá lạnh của Kaki Kori được giới thiệu. Kori trong tiếng Nhật nghĩa là đá lạnh. Khi món Juni được giới thiệu, bài hát With or Without You được lồng vào. Đây là bài hát nổi tiếng của Shuto. Shuto bằng U kết hợp với số 2. Số 2 trong tiếng Nhật nghĩa là Ni. Shuto sẽ được đọc thành Juni. Nếu bạn để ý một chút, sẽ thấy trong nhiều chương trình khác nhau đi nữa, khi món Juni được giới thiệu, người ta sẽ phát các bài hát nữa của Shuto làm nhạc nền. Giới thiệu món ăn cay, nhạc mở đầu của bài Hot Stuck của Donna Summer chỉ phát đoạn dạo đầu từ lúc Hot Stuck chưa xuất hiện. Rất khó, thường là những liên tưởng đến thế giới kỳ quặc bên ngoài, nên nếu không có sự hiểu biết nhất định về bối cảnh thì khó mà đoán được. Bài hát chủ đề chương trình Project X khi nói về những người kỹ sư nhiệt tâm vượt qua bao gian nan để sáng chế là Shizuo no Hoshi, những ngôi sao trên mặt đất của Nakajima Mizuki. Dù chương trình đã kết thúc được gần 10 năm rồi, nhưng đến tận bây giờ, đây vẫn là bài hát được ưa dùng cho các chương trình về khai phá, sáng tạo. Có thể tại thời điểm này, bài hát này vẫn chưa đến mức độ khó đoán, nhưng khoảng 10 năm nữa thôi thì tôi cũng không chắc. Khi giới thiệu Tabasco hoặc những món ăn có Tabasco thì bài hát chủ đề Inoki Banbaje của Antonio Inoki sẽ được lồng vào. Với những fan cuồng nhiệt bộ môn đấm bốc những năm đầu thập niên 1980 như tôi, vừa nghe là hiểu ngay. Lý do là vào thập niên 1970, công ty Anton Trading của Antonio xin được quyền nhập khẩu Tabasco vào Nhật Bản. Đấy là lần đầu tiên Tabasco bắt đầu được giới thiệu ở Nhật. Cảnh chiếc mũ bị gió thổi bay, Mama, Do You Remember của ca sĩ Joe Yamanaka. Đây là bài hát nhạc nền của phim Ninken no Shumei. Cảnh chiếc mũ lá bị gió thổi bay vào trong thung lũng là một cảnh quay ấn tượng nổi tiếng của bộ phim này. Cũng phải nói qua là, đối với trò chơi đoán nhạc nền này, trước khi muốn đoán ra được sự liên quan của bài hát và bối cảnh, mà bạn không biết bài hát đó là gì thì không nói làm gì rồi nhé. Ngoài ra, bài hát thường kết thúc trong vài giây nên rất nhiều trường hợp chịu thua, không đoán ra được là bài gì. Mà TV thì đã chuyển sang cảnh khác mất rồi. Đặc biệt, cha mẹ nào thích nhạc Âu Mỹ những năm 80 chắc chắn sẽ dễ dàng đoán ra nên có thể áp dụng đây như một cách dạy con bằng danh từ vốn có. Bạn thấy thế nào khi vừa được xem TV với trẻ lại vừa có thể trao đổi một cách rất thoải mái với trẻ về mọi thứ? Nếu trẻ thấy hứng thú thì hai mẹ con hãy cùng nhau nghe hẳn cả bài hát gốc luôn cũng khá là thú vị đấy chứ. Luôn mở radio khi di chuyển bằng ô tô. Tôi phải khẳng định radio hơn hẳn DVD, hơn hẳn TV. Khoa học còn cho rằng radio làm cho đứa trẻ thông minh hơn nữa. Loại xe tôi đang dùng là Alfa Romeo Spider năm 1998. Tôi mua xe còn mới nguyên tem, nhưng từ đó đến nay cũng 14 năm rồi. Đồng hồ công tơ mét đã vượt qua con số 190 km. Cho đến khi Hiro 5 tuổi, thì nội thất trong xe chỉ vẻn vẹn là đài radio AM/FM, đài cassette. Vì thế mà từ khi còn nhỏ, Hiro suốt ngày chỉ nghe radio khi ngồi trong xe. Những năm gần đây, dòng xe gia đình dành cho những nhà có con nhỏ được ưa chuộng ở minivan station wagon. Loại xe có gắn màn hình TV ở ghế sau cũng tăng nhiều. Bố mẹ thường ngồi ghế trước, còn những đứa trẻ thì xem DVD thoải mái ở ghế sau. Đặc biệt, những khi tắc đường chỉ cần bật DVD là bọn trẻ cũng không quấy khóc nữa. Nhưng cũng vì thực trạng đó mà trẻ chỉ chăm chú vào DVD hoặc phim hoạt hình, ngồi trong xe nhưng hầu như cha mẹ và con không trao đổi với nhau mấy. Ngược lại, với loại xe chỉ có hai ghế như của tôi, dù gọi là ô tô nhưng thực ra chẳng có cái ghế sau, cũng không có thiết bị định vị chỉ đường. Những gì có thể nghe được trong xe tóm lại chỉ là radio, đến bây giờ vẫn vậy. Nhà nghiên cứu về bộ não, ông Mogi Kentaro, cũng khẳng định radio có tác dụng tốt với trí não. Tất nhiên, cũng không phải lúc đầu vì mục đích giúp Hiro thông minh hơn, mà tôi cho bé nghe radio. Gần đây, các thiết bị giải trí hầu như chỉ thiên về dùng mắt, như DVD, máy tính, điện thoại smartphone. Nếu cứ như vậy, tôi có cảm giác khả năng sáng tạo và quan sát của trẻ sẽ bị thui chột đi nhiều. Vì DVD hay phim hoạt hình thì không cần tập trung gì, cứ ngồi xem lơ đãng thì cảnh cũng thay đổi liên tục. Không nghe được âm thanh thì chỉ cần nhìn hình cũng đoán ra được nội dung. Nhưng radio thì không như thế. Trước tiên, đó là với radio, nếu không tập trung thì không thể nào nghe ra được. Hơn nữa, khi xem trên xe, lại còn nhiều tạp âm khác xen vào. Xe của tôi là loại xe motion, không có chức năng cách âm. Dù vậy, nếu bật volume to thì tôi lại rất khó chịu, do đó tôi luôn để âm lượng ở mức vừa đủ tập trung một tí là nghe được. Lớn lên trong môi trường như vậy, hai mẹ con lại thường xuyên di chuyển bằng ô tô hàng giờ liền, nên có lẽ từ lúc nhỏ Hiro đã hình thành được đôi tai radio chăng? Thực ra, chỉ cần bạn để ý một chút thì dù vừa nhìn cảnh bên ngoài, vừa đoán loại xe đi ngang qua, mà tai vẫn tập trung được để nghe radio, để biết người ta đang nói cái gì, ca sĩ nào đang hát, bài hát gì đang phát, đoán xem tiếng Anh đang nói là phong cách Anh hay Mỹ. Và tất nhiên, có nhiều danh từ vốn có xuất hiện trên radio. Tên sản phẩm, tên nhãn hiệu, tên cửa hàng, địa chỉ, nhà ga gần nhất. Có thể trên TV cũng xem được, nhưng Hiro thường bảo, quảng cáo trên TV vẫn khác so với radio mẹ nhỉ. Quảng cáo trên radio đa phần là do các địa phương làm. Do đó, dù đều là quảng cáo về ô tô, thì trong khi trên TV chủ yếu là do chính công ty ô tô Toyota thực hiện, còn trên radio lại do các cửa hàng bán buôn bán lẻ như Toyota Tokyo, Toyota Kanagawa làm chủ. Có một điểm nữa khiến tôi thấy con mình thật giỏi, đó là Hiro chỉ cần nghe một hai lần đoạn nhạc dạo của quảng cáo, thì lần sau, hệ radio vừa phát đoạn dạo đầu là bé biết ngay đó là quảng cáo về thứ gì và nói một cách chắc chắn. À, đây là quảng cáo của... Còn tôi chỉ nghe phần nhạc dạo thì thường chưa thể biết được cái gì nên khi nào cũng phải nghe vào bài mới nhận ra được. Những lúc đó tôi thường hưởng ứng. Ồ, Hiro nói đúng rồi nhỉ? Hiro giỏi thật. Trên radio thông thường là phát cả bài hát, tức là từ đoạn dạo đầu cho tới hết bài hát. Nên đến nay, không biết bao lần tôi bị ngạc nhiên về khả năng đó của con rồi. Tại sao mới chỉ nghe phần dạo mà con đã hiểu đây là bài gì rồi thế? Hiro trả lời, thì con cảm nhận được tiếng đệm đàn của đoạn sau luôn mà. Hóa ra là vậy, đúng là đôi tai radio hay là bộ não radio, thật tuyệt vời. Vào năm 2006, dưới sự giám sát của giáo sư Itagura Toru khoa não và thần kinh học trường đại học Y Wakayama, đài TBS đã tiến hành chương trình giới thiệu về nhiều công dụng tuyệt vời mà radio mang lại cho não. Tôi xin trích một phần nội dung đã được giới thiệu trong chương trình. So sánh não bộ của những người chỉ chơi game điện tử với những người thường nghe radio cho thấy, khi chơi game thì chỉ di chuyển tay và mắt, do đó não chỉ hoạt động ở mức độ đủ để xử lý những thông tin mà mắt mang lại. Bởi thế, chức năng của não bị giới hạn chỉ trong một phạm vi hẹp. Trong khi đó, dù chỉ nghe radio một cách vu vơ đi nữa, hoạt động của não vẫn vô cùng hoạt bát. Người nghe radio thì phải phán đoán nội dung dựa vào những thông tin nhận được chỉ từ tai, do đó não phải hình dung lại các hình ảnh đó trong đầu. Khu vực thị giác của thùy chẩm được kích hoạt, khu vực ngôn ngữ của thùy thái dương để lý giải ngôn ngữ cũng hoạt động một cách hoạt bát. Cứ như thế, các thùy khác của bộ não như thùy trán, thùy đỉnh cũng được huy động, dẫn đến toàn bộ não bộ đều được kích hoạt. Trong cuộc sống thường ngày, đa số chúng ta đều quá phụ thuộc vào những thông tin nhận được từ mắt. Tuy nhiên, nếu quá ưu tiên cho thông tin nhận từ mắt thì gây tác hại là não không có được những cơ hội tưởng tượng ra các tình huống, mà đôi khi bị thị giác đánh lừa. Trong khi đó, radio thì không bị bó buộc trong những giao ước với thị giác. Cùng một từ và âm thanh nghe được, nhưng 10 người thì 10 kiểu tưởng tượng, do đó tâm trí được thỏa sức bay nhảy hoạt động. Những liên tưởng hình thành khi nghe radio sẽ được thực hiện tại một khu vực gọi là vùng liên hợp của não. Đây là vùng chỉ có ở bộ não của con người, do đó ảnh hưởng mà radio mang lại cho hoạt động của não với ý nghĩa để rèn luyện vùng liên hợp nhờ liên tưởng cao hơn nhiều so với những trang thiết bị mà chỉ dùng đến mắt khi sử dụng. Đọc sách cũng là một phương pháp hay để rèn luyện vùng liên hợp, nhưng đọc sách thì cần thời gian dài, do đó mắt dễ bị mệt. Những người đã có tuổi thì thị lực cũng suy giảm nhiều, nên dẫu muốn cũng khó mà đọc được. Những lúc như vậy, nếu có radio thì bạn chỉ cần nghe radio thôi, đã rèn luyện được cho não rồi. Hơn nữa, tôi sẽ giải thích cho các bạn thêm về hiệu quả của radio nhìn từ quan điểm giáo dục trẻ thơ như sau. Trước tiên, nhìn từ hiện trạng, những đứa trẻ dễ nổi cáu, ta thấy, nếu trẻ nhỏ suốt ngày chỉ chơi các trò chơi điện tử trong suốt thời gian dài, chức năng của khu vực trước trán của não, hay còn gọi là phần để giúp con người biết cảm thông, biết đối xử tốt với người khác, sẽ bị thoái hóa một cách trầm trọng. Còn nghe radio thì nhờ luôn luôn phải liên tưởng, nên tất cả các phần của não, bao gồm cả khu vực trước trán, giúp não đều được hoạt hóa. Do đó, phòng tránh được thương tật phát sinh do sử dụng quá một phần nào đó của não, như phần não chỉ để chơi game chẳng hạn. Hơn thế nữa, tôi cũng gợi ý rằng, trao dồi cho con từ thuở nhỏ một quan điểm, hãy nhìn sự việc, sự vật bằng cả những thông tin mà mắt không nhìn thấy được, sẽ mang lại hiệu quả trên phương diện giáo dục lẫn giá trị nhân sinh cho con. Tuy vậy, giáo sư Itagura cũng nói thêm rằng, nếu chỉ thi thoảng chơi thì cũng là một cách giúp trẻ thay đổi không khí, nên không cần phải làm quá lên, là tịch thu hết máy chơi game của con làm gì. Hãy dạy con rằng, dù làm gì, cũng cần giữ sự cân bằng là được. Cá nhân tôi thấy các thông tin trên thực sự rất có ích cho những cha mẹ có con nhỏ. Hy vọng các bạn có thể tham khảo được ít nhiều. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 2.11 Tròn 2 tuổi, chữ đầu tiên Hiro đánh ra trên máy tính là Tomika. Trẻ sẽ bắt chước những gì cha mẹ làm, do đó việc sắp xếp cho trẻ môi trường tốt là rất quan trọng. Tôi thường làm việc trên chiếc bàn để ở phòng khách, vì thế máy tính của tôi luôn để ở trạng thái đang hoạt động. Từ khi còn nhỏ, Hiro thường ngồi bên cạnh và cùng nhìn vào màn hình vi tính với tôi. Tôi luôn cho phép bé được tự do chạm vào máy. Không biết có phải nhờ thế không, mà từ năm 1 tuổi, Hiro đã đọc hết mặt chữ của chương trình lớp 1. Trên bàn phím vi tính thì chỉ in những chữ viết hoa nhưng nếu ấn vào thì cũng sẽ ra những chữ viết thường nữa. Nhờ thế, bé cũng tự nhiên nhớ được sự liên quan giữa chữ hoa và chữ thường. Tôi nghĩ bé đã nhớ tên các loại xe từ mặt chữ in hoa. Có thể bạn sẽ hoài nghi rằng mới 1 tuổi rưỡi mà đã dùng máy vi tính rồi á. Nhưng bạn thấy đấy, thời đại này nhiều nhà cho con chơi các loại máy tính bảng như iPad từ rất sớm. Hiro chỉ khác ở chỗ, khi bé còn nhỏ thì các loại máy đó chưa ra đời, nên loại máy tính mà Hiro được sờ vào chỉ là máy tính rách tay hiệu Vio của tôi mà thôi. Vì tôi thường xuyên sử dụng máy này cho công việc, nên từ nhỏ Hiro đã được dạy rằng đây là thứ quan trọng với mẹ, phải dùng một cách cẩn thận. Bé hoàn toàn không hề có những hành động kiểu như đập bàn phím ầm ầm, sờ khắp màn hình tinh thể lỏng hay là gập mở máy tùy tiện. Chính vì thế, tôi cho bé được sử dụng máy một cách rất thoải mái. Tất nhiên, điều mà bé hứng thú là các trang web về ô tô. Khi click vào trang chủ của Yahoo, tôi sẽ thấy bên góc phải có nhiều quảng cáo về ô tô. Hiro rất thích nháy chuột vào đó để thấy trang web quảng cáo ô tô chạy ra. Từ đó lại có thể mở ra nhiều trang mới nữa. Đây là chuyện xảy ra khi Hiro vừa được 2 tuổi. Lúc đấy, bé đang chơi tha thẩn một mình với máy tính. Tôi vô tình nhìn sang thì thấy bên màn hình là trang chủ của Tomica. Sao trang Tomica lại chạy ra nhỉ? Trong khi đó, Hiro thì đang vui sướng, vừa xem vừa nói. Mẹ ơi, có Tomica này. Những trang quảng cáo tôi vẫn thường mở, chắc chắn không có của Tomica. Vậy tại sao lại chạy ra được nhỉ? Được một lúc khi Hiro không chơi máy tính nữa, tôi lại gần màn hình. Trên màn hình vẫn là trang của Tomica. Tôi rất tò mò không hiểu vì sao Hiro lại mở được trang này ra, nên thử ấn nút quay lại để xem thao tác trước đó là gì. Màn hình quay trở về trang chủ mặc định của Yahoo vốn có sẵn từ đầu. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện ở mục tìm kiếm đã có đánh 3 chữ Tomica ở đó. Không thể tin được sao lại có chuyện này. Lúc đó, bên cạnh máy vi tính có một chiếc Tomica hơi cũ đã bị lật úp. Thì ra thằng bé đã vừa nhìn chữ khắc trên mô hình ô tô Tomica ở mặt sau, vừa đánh vào vi tính để tìm kiếm. Nhân tiện nói thêm, chữ khắc ở mặt sau của Tomica cũ của những năm 70-80 này không phải là chữ to mà là chữ bé xíu. Con đã nhìn từ đây để đánh vào phải không? Tôi hỏi. Vâng. Lúc đó Hiro 2 tuổi. Những chữ cái đầu tiên trong đời mà bé biết đánh ra trên mục tìm kiếm của máy tính là Tomica. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ con của mình giỏi quá. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi hiểu ra lúc đó trong môi trường, vừa là bắt chước vừa là chơi, chỉ là tình cờ bé đánh vào và tình cờ trang web đó hiện ra mà thôi. Tuy vậy, việc chuẩn bị sẵn môi trường để bé được tiếp xúc một cách tự nhiên với chữ cái từ lúc còn bé chính là yếu tố then chốt ở đây. Tôi cảm giác rằng làm vậy bé sẽ không bị gò ép trong ý thức rằng phải học mà có thể vui chơi được với chữ viết một cách tự nhiên. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3A của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.